Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 291, chương 291, chân chính Power of the King. Trên đại đạo phi nhanh ca lần, không chút nào ham chiến, bởi vì là mục đích rất rõ ràng quan hệ. Từ lúc mới bắt đầu nhất, nàng liền thẳng đến phủ tổng đốc, mà trên đường hết thảy ngăn cản. Thì là căn cứ có thể xông liền xông, không thể xông liền tránh nguyên tắc, một đường né qua. Tại lúc mới bắt đầu nhất, ca lần loại này tùy tiện phương thức công kích lấy được kỳ hiệu. Britannia những quân nhân phán đoán không ra hành động của nàng ý đồ dù sao. Tại nàng bằng vào Stadfell nhà đại tiểu thư thân phận xâm nhập quân doanh một khắc này, thân phận của nàng liền đã triệt để bại lộ. Chẳng lẽ đây là thái tử đảng đi đua xe hành trình? Đây thật ra là rất có thể. Dù sao nơi này là Shinjuku, là đế quốc thế giới, mà không phải đế quốc bản thổ. Ở chỗ này, đế quốc quý tộc hưởng có một ít đặc quyền, vốn là một chuyện rất bình thường. Về phần nói dạng này có thể hay không gây nên ảnh hưởng không tốt gì, đều là ăn chơi thiếu gia, còn tại hộ ảnh hưởng gì không ảnh hưởng. Cho nên, tại lúc mới bắt đầu nhất, đối với đài này đột nhiên từ trong kho hàng lái ra, chạy đại lộ mà đi cơ giáp, quân đội là bảo trì một loại quan sát trạng thái, liền xem như ngăn cản, cũng vẻn vẹn chỉ là mặt ngoài ngăn cản, ý tứ liền có thể. Quân đội lãnh đạo nhưng không phải người ngu, tại loại thời khắc mấu chốt này. Ai có thể cam đoan chuyện này không phải Stadfell gia tộc tận lực mà vì đó đâu? Bọn hắn thế nhưng là nghe được tin tức, thuần huyết phái cùng mới giữa quý tộc đấu tranh đã đạt đến một loại mức độ kịch liệt. Dính đến đế quốc các mặt, ngoại trừ hoàng đế bên ngoài, liền ngay cả hoàng tử hoàng nữ đều phải riêng phần mình chiến đội. Về phần quân đội, càng là song phương giao chiến vòng xoáy. Cầm giữ quân đội thượng tầng thuần huyết quý tộc cùng cầm giữ trung hạ tầng cán bộ tân quý nhóm ở giữa tranh đấu cũng không phải chuyện một ngày hai ngày. Ngay tại lúc này, nếu như hơi không cẩn thận, liền có khả năng biến thành trận này chính trị tranh đấu vật hy sinh. Đồ đần mới ở thời điểm này xúc động đâu. Bất quá nói đi thì nói lại, Britannia quân đội cũng không tất cả đều là kẻ ngu. Với lại, hoàn toàn tương phản, bọn hắn là trên cái thế giới này tinh nhuệ nhất quân nhân. Bằng không mà nói, Britannia cũng không có khả năng lấy một địch hai, đồng thời hướng hai đại đế quốc tuyên chiến, cũng tại hai cái trên chiến trường lấy được liên tiếp thắng lợi. Thân phận đã xác nhận, cái này Stadfell gia tộc đại tiểu thư, liền là đêm qua xuất hiện cái kia phản kháng phần tử. Đêm qua, bởi vì vỡ vụn cửa khoang nguyên nhân, cái kia tóc đỏ nữ phi công bề ngoài đã bị triệt để quét vào Britannia quân đội hồ sơ trong kho mà. Vì tìm kiếm nữ nhân này, Britannia quân đội còn lục soát 11 khu tất cả hộ tịch tư liệu. Từng cái so với, chỉ là, bọn hắn duy nhất không có nghĩ tới là, nữ nhân này vậy mà không phải 11 khu người, mà là Britannia người, với lại, vẫn là xuất thân từ Britannia cổ xưa nhất quý tộc Stadfell gia tộc đại tiểu thư. Nàng điên rồi a, nhìn xem điện tử màn hình bên trên ảnh chụp, tên này nghiêm chỉnh huấn luyện quân nhân thật sự là khó có thể tưởng tượng. Stadfell gia tộc đại tiểu thư tại sao lại xuất hiện tại phản kháng Britannia trận doanh bên trong? Còn nói là cái kia phản kháng tổ chức, nhưng thật ra là Stadfell gia tộc ủng hộ. Nghĩ tới đây, tên này quan chỉ huy lại kìm lòng không được đánh một cái ve mùa đông. Đế quốc chính đàn hắc ám thật sự là viễn siêu tưởng tượng của hắn. Trong lúc nhất thời, chỉ bằng vào ánh mắt của hắn, đã rất khó phân tích ra thế cục trước mắt. Bất quá, chỉ có một cái chân tướng, lại là đã có thể khẳng định mục tiêu của nàng là phủ tổng thống, nhanh thông chi Clovis điện hạ. Shinjuku, phủ tổng đốc, vừa mới kết thúc một trận yến hội đế quốc đệ tam hoàng tử tiếp vào hư hư thực thực kinh khủng phân. Quyết tiến công tin tức, lại là tuyệt không bối rối. Thả lòng, Jeremiah, nhìn trước mắt vị này lông mày nhíu chặt đế quốc biên cảnh bá. Đệ tam hoàng tử đầy đủ thể hiện cái gì gọi là hoàng tộc phong độ. Nàng là không thể nào tới chỗ này. Đối với tòa này phủ tổng đốc vấn đề an toàn, Clovis có tuyệt đối tự tin. Hắn thừa nhận, nếu như đơn thuần quản lý quốc gia mới có thể lời nói. Thật sự là hắn là so bất quá hắn nhị hoàng huynh, nhưng là trừ vị kia nhị hoàng huynh bên ngoài. Tại trừ vị hoàng tộc huynh đệ bên trong, tài năng của hắn cũng đủ để được xưng tụng là siêu quần bạt tụy. Chí ít, chỉ là một cái thuộc địa, hay là tại hắn nắm giữ phạm vi bên trong, không ai có thể từ chính diện đánh vào phủ tổng đốc. Cho dù là đế quốc kỵ sĩ cũng không có khả năng. Đối với cái này, Clovis có tuyệt đối tự tin. Hắn tại cái này 11 khu làm 3 năm tổng đốc. Mà tại cái này thời gian 3 năm bên trong, ngoại trừ cả ngày du sơn ngoạn thủy mở tiệc rượu bên ngoài, công việc chủ yếu nhất của hắn chính là tăng cường Shinjuku Tô giới chung quanh phòng ngự. Hắn đem quyền lực hoàn toàn hạ phóng cho quân đội, mà quân đội cũng hoàn toàn chính xác tín nhiệm đối với hắn làm ra đáp lại. Ngay ở chỗ này, điện tử màn hình trước, Clovis duỗi ra một ngón tay, điểm vào một cái đầu đường giao nhau chỗ. Nàng là không thể nào từ nơi này chạy trốn. Mà sự thật cũng đúng như Clovis sở liệu. Làm sao đột nhiên toát ra nhiều như vậy địch nhân? Ngay tại Clovis ngón tay rơi vào giao cửa thông đạo, chính điều khiển cơ giáp cao tốc chạy ca lần đột nhiên phát hiện. Chẳng biết lúc nào, trước mặt của nàng đột nhiên xuất hiện một mảnh cơ giáp hải dương. Không, không chỉ có là trước người, bên trái cùng bên phải đều là, mà tại phía sau của nàng, còn có một đường chạy tới Britannia truy binh. Tử cục nữa nha, cách đó không xa cầu vượt bên trên, bị ngoài ý muốn cuốn vào sự kiện lần này. Luluko nhìn xem bộ kia bị vây quanh cơ giáp, trong ngôn ngữ lại là ngoài ý muốn tỉnh táo. Đài cơ giáp này là các ngươi người A? Luluko quay đầu lại, nhìn xem cái kia đột nhiên xuất hiện ở sau lưng nàng, đưa nàng bảo vệ tóc lục nữ tử, đưa ra nội tâm của nàng nghi hoặc. Trên thực tế, nếu như không phải là bởi vì nữ nhân này che chở lời nói, vừa mới nàng rất có thể đã bị Britannia quân đội ép thành thịt vụn. Bất quá, cũng chính vì vậy, nàng lại là càng thêm khẳng định, cái kia thần bí học lão sư nhất định một mực chú ý nàng. Đối nàng ôm có âm mưu gì, nhưng là, Luluko mới không quan tâm âm mưu gì không âm mưu. Chỉ cần có thể thu hoạch được Power of the King, chỉ cần có thể tìm tới năm đó chân tướng, chỉ cần có thể phá vỡ nam nhân kia quốc gia âm mưu cái gì, nàng căn bản không sợ hãi. Cho nên lần này, ngay trước C trước mặt, Luluko lại là không giấu giếm nữa nàng ý nghĩ của mình. Xin ban cho ta vương lực lượng A. Luluko nhớ rất rõ ràng, trước mắt cái này tóc xanh nữ nhân tựa hồ cũng có được Power of the King, hơn nữa còn là hai mắt. Sau phụ thân nàng mắt đơn còn cao cấp hơn một chút. Nhưng mà, vượt quá Luluko dự liệu là, đối với trong miệng nàng, vương, lực lượng, cái này tóc lục nữ tử lại là bày ra một bức chẳng thèm ngó tới biểu lộ. Vương lực lượng, chẳng phải ở trước mặt ngươi A, C ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia đột nhiên bị một trận bóng tối bao trùm bầu trời. Ngoặc kép chấm hỏi, nghi ngờ Luluko đi theo ngẩng đầu. Thế nhưng, ngoại trừ mây đen bên ngoài, nàng lại không hề phát hiện thứ gì. Bất quá, các loại nháy mắt sau đó, Luluko đột nhiên kịp phản ứng. Vậy nơi nào là cái gì mây đen a? Rõ ràng liền là một cái khổng lồ vật thể cái bóng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.